Hồng Mông Linh Bảo, chương 176, góc truyện audio.com, chương 176 Mị Điệp tin tức. Hàn Tinh theo lời chỉ dẫn của Ngọc, Hà Nguyên Anh dọn dẹp sạch sẽ, cất giữ hết các chữ vật túi. Thân thể Hồng Bào lão già chưa đầy một giờ đã cháy sạch thành tro. Chàng theo chỉ dẫn phong ấn cửa vào Hải Dương Hoàng Hôn không gian bức tranh rồi trở về động phủ. Ngọc, Hà tỷ bây giờ muốn ở đâu? Tỷ Nguyên Anh nếu cứ ở ngoài thì vừa nguy hiểm. Nguyên Anh nguyên khí sẽ bị hoa mòn dần không tốt. Hàn đệ có kiện bảo vật gì hay dùng không? Cho tỷ tạm trú trong đó là được. Đệ có một kiện Thanh Vân Tiêu. Nếu vậy Ngọc, Hà tỷ Nguyên Anh tạm vào đó nghỉ ngơi đi. Nguyên Thanh Vân Tiêu chàng có một không gian nhỏ. Chưa bao giờ dùng đến chứa đầy đủ ngũ hành linh khí. Ngọc, Hà Nguyên Anh vừa vào đó thì vừa lòng nói. Chỗ này tốt lắm, khi nào cần ta lại gọi Hàn đệ. Hàn Tinh ba ngày ở Thanh Hà cung chàng vào Hồng Mông Linh Châu giới nghỉ ngơi định khôi phục lại lôi điện lực nhưng ngạc nhiên trước sau không thành công. Chàng tạm gạt sang một bên đem Hồng Bào lão giả Nguyên Anh ra siêu tầm ký ức. Thì ra hắn là Lương Thiên một cấp tán tu. Độ kiếp thất bại hơn 200 năm nay. Hắn nhận nguyệt, anh làm thê thiếp lợi dụng lẫn nhau. Lão có mấy chục thê thiếp cả thảy. Nguyệt, anh là người lão vừa ý nhất. Hai người từng cùng kiều. Tuyết và Mị, điệp một người ý của đệ tiến vào một tiên gia viên ở Cửu Nguyên Tinh Hải Vực. Hai nàng kia quả có thu được hai kiện tiên bảo giáp sau đó mất tích. Lương Thiên hợp tác với Nguyệt. Anh diệt sát Ngọc. Hà lão tổ để chiếm lấy gia tài cơ nghiệp. Theo Nguyệt, anh thì Ngọc, Hà trong tay có ít nhất một kiện tiên khí, vài kiện bàn tiên khí, vô số cực phẩm và thượng phẩm bảo khí chưa kể đan dược quý báu và điển tịch tu luyện cùng trận pháp. Nguyệt, anh vốn là đệ tử Thanh Hà cung năm xưa yêu một người. Kẻ này lại phạm vào quy củ của Thanh Hà cung nên cuộc tình bị cung môn cấm. Nàng nhân cơ hội công tác liền theo tên này biển biệt mấy trăm năm nên ai cũng cho là thân đã tạo hóa danh liệt. Lương Thiên nghe thê thiếp của mình kể thì lòng tham nổi lên nhắm tu vi bản lãnh của mình vượt trên Ngọc. Hà lão tổ nên đồng ý. Hai người tính kế để Nguyệt. Anh về trước âm thầm hạ trùng độc Ngọc. Hà lão tổ rồi để lão diệt sát. Ngọc, Hà lão tổ bị độc trùng xâm nhập nổi giận tức khắc diệt sát Nguyệt. Anh thành công nhưng lại bị Lương Thiên một tử dương thương diệt thân. Đúng lúc nàng phát hiện Hàn Tinh trở về liền gọi đến Nguyên Anh mới tránh được ma chảo. Biết được Mị, điệp đồng hành với Lăng Kiều. Tiết tiến vào tiên gia viên chàng mừng rỡ. Thì ra cô nàng Mị, điệp đi lâu ngày không về thì ra bị giam tại tiên gia viên. Hy vọng hai nàng vẫn bình yên. Chờ mình xử xong vụ Thiên Ma Tông xong sẽ tìm kiếm. Chàng đem hai chữ vật túi của Hồng Bào lão giả và Nguyệt. Anh ra kiểm kê thấy có một số linh thạch, tài liệu luyện bảo, vài gốc dược thảo, 5-7 kiện khí bảo. Vài cuốn công pháp chàng xem qua thì thấy không đáng kể so với công pháp đang có của mình thua xa. Còn đồ của Nguyệt, anh thì có mấy món có thể cho Hồng Linh dùng được. 7 giải lụa thiên tầm vũ khí đồng dạng các đệ tử Thanh Hà cung hay dùng, chuyên dùng để bố trí pháp trận ngũ hành, thất thải, di động trói buộc đối thủ. Một số ngọc giản ghi công pháp căn bản của Thanh Hà cung và sở đắc trận pháp cách dùng 7 giải lụa thiên tầm. Thật là hai tên nghèo đáng thương. Tên này vượt qua được một kiếp tán tiên cũng là gặp vận may. Theo trí nhớ chàng biết địa chỉ động phủ của hắn nhưng thấy hắn nghèo quá nên không hứng thú. Chàng ghi nhớ địa chỉ tiên gia viên xóa những ký ức quan trọng xong liền tán hết Nguyên Anh năng lượng tha cho linh hồn hắn. Hôm sau Hỏa Mỹ Nhân đến chàng hỏi thăm. Kiều, Tiết sư phụ của em đâu sao không thấy? Đúng rồi, Mỹ, điệp bạn của Tinh Ca trước đây nửa năm có đến bổn cung sau đó cùng sư tôn Kiều. Tiết đi du lịch Cửu Nguyên Tinh đến nay chưa về. Là gia tộc không sao chứ? Qua biến cố Thiên Ma Tông nhiều gia tộc và tiểu tông phái đã bị diệt hoàn toàn. Cảm ơn Tinh Ca hỏi thăm. Gia tộc muội cũng may đoán trước nên rời chuyển kịp thời, không bị tổn thất gì. Hỏa Mỹ Nhân lần trước gặp mặt đã trúc cơ trung kỳ. Sau biến cố cung môn hỗn loạn lần này tâm tính được củng cố không ít, trước mắt đã trúc cơ hậu kỳ, một bước nửa tiến sang giai đoạn ngưng đan trở thành kim đan kỳ tu sĩ. Lý thuyết là thế chứ không dễ dàng, nhiều tu sĩ phải 5 lần 7 lượt mới thành công. Giai đoạn này không thiếu những nguy hiểm, nếu thất bại có thể bị phản phệ hủy hoại kinh mạch tạng phủ. Nhân dịp này mình nán lại mấy ngày giúp nàng kết đan cũng được. Chuyện Mị Điệp dù vội cũng chưa chắc được, nên việc gì cũng nên thuận tự nhiên duyên phận mà làm. Nghĩ vậy chàng liền hỏi. Hồng muội, tu vi muội đã đạt trúc cơ hậu kỳ, em dự định bao giờ bế quan đánh sâu vào trúc cơ ngưng đan? Muội định chờ cho trúc cơ cực đỉnh đã mới bế quan, chắc phải một vài năm nữa. Linh căn hồng muội là hỏa thuộc, ta cũng có sở trường về hỏa, nếu hồng muội muốn, ta ở bên muội mấy ngày trợ giúp muội kết đan. Tinh Ca giúp được à? Tháng trước sư tổ cũng định giúp muội, nhưng cuối cùng quyết định chờ thêm một năm nữa mới đến thời điểm tốt nhất. Đúng là thế. Ta bỏ ra một ngày giúp hồng muội đạt đến tu vi cực đỉnh, sau đó có thể đánh sâu vào trúc cơn tiến kim đan kỳ. Được vậy tốt quá. Đêm nay bắt đầu, để muội đi chuẩn bị. Đêm đến tiểu hồng lại đến dẫn chàng đến động phủ nàng đã chuẩn bị. Nàng nói ý định cho sư thúc thì họ nghi ngờ không tin, vì sư tổ đã đánh giá chuẩn định thì không sai. Hay là vị hàn tinh này còn cao minh hơn sư tổ? Sư tổ chuyên về thủy hệ, còn hàn tinh ca chuyên về hỏa hệ cùng hệ với tiểu diệt nên chắc đúng. Ừ, nếu vậy thì không nên bỏ qua cơ hội. Nếu thành công thì có thể bớt được 1-2 năm tu luyện cũng nên. Ngoài ra kết đan sự việc có cao thủ bên cạnh trợ giúp cũng giúp được rất nhiều, bớt bao nhiêu nguy hiểm. Hai người vào động phủ bế quan trao đổi với nhau một chút rồi hàn tinh nói nàng tịnh tọa, chàng chờ hai người tâm bình khí hợp mới ra lệnh nàng bắt đầu vận chuyển chân khí. Khi xong ba đại chu thiên, nàng bỗng cảm giác một luồng chân khí ẩm áp cộng hưởng với chân khí bản thân vận chuyển đi đến đâu cũng phân tán ra các mạch nhỏ khắp chân thân, khiến các cơ bắp tế bào lần lượt được chiếu cố, khiến nơi đó vừa tê dại lại vừa khoan khoái dễ chịu, như được đấm bóp phục hồi sức sống. Một đại chu thiên lại hoàn thành, lập lại chu thiên khác không biết bao nhiêu lần, khiến nàng quên đi cả không gian thời gian, chỉ biết tập trung theo dõi chân khí vận hành. Đến khi cảm thấy chân khí ấm kia không còn thì nàng tự vận hành chân khí thêm 9 đại chu thiên nữa. Nàng nhận ngay ra mình đã thành công tiến trúc cơ cực đỉnh, có thể bế quan đánh sâu tu vi tiến kim đan kỳ. Nàng ngừng vận khí nội soi kinh mạch chân khí, thấy kinh mạch được củng cố không những to lớn còn bền chắc, dẻo dai hơn trước rất nhiều. Chân khí cũng tinh khiết hơn trước. Nàng tỉnh lại thấy Tinh Ca vẫn ngồi nhập định phía sau mình. Nàng nhìn lại mình thì thấy bộ quần áo mỏng đã không còn bị cháy thành bụi. Nàng xấu hổ nhưng lại thấy Tinh Ca vẫn nhập định không nhúc nhích, liền đứng dậy lấy bộ quần áo mới mặc vào. Nàng không biết tuy Tinh Ca nhắm mắt nhập định nhưng thần thức bao trùm không gì là không thấy. Chẳng có gì thoát qua giác quan bén nhạy của chàng. Hàn Tinh thấy thân thể tiểu hồng đã trưởng thành toàn diện. Đường cong, eo góc cuộn bè cực hấp dẫn so với thân thể như xuân năm xưa. Chàng đã từng mê đắm còn lôi cuốn hơn, lại thêm nước da trắng mịn, thấy chỉ muốn đưa tay ra sờ vuốt thử. Nàng vừa mặc quần áo xong thì Tinh Ca mở mắt duỗi tay chân đứng dậy hỏi. Muội cảm thấy thế nào? Tiểu Hồng chợt ôm lấy chàng hôn nhanh một cái nói. Cảm ơn Tinh Ca. Muội cảm thấy tốt lắm, cả người tràn đầy lực lượng. Hàn Tinh mỉm cười ôm nàng một cái gật đầu nói. Chúng ta nghỉ ngơi một ngày, sau đó anh hỗ trợ em kết đan. Anh học ở đâu được môn vận khí kỳ lạ thế? Cảm giác như tất cả tế bào trên người được kích thích đến cực hạn, hồi sinh đến tận cùng. Môn này tự anh nghĩ ra dựa theo nguyên lý môn xoa bóp ở phàm nhân giới. Phàm nhân dùng đôi tay xoa bóp các huyệt đạo nhưng chỉ ngoài y ra. Để kích thích các tế bào, huyết mạch, kinh mạch điều hòa phục hồi cơ năng và sức lực. Môn xoa bóp này lắm lúc bất tiện. Chẳng lẽ các nữ tử dễ dàng để người xoa bóp loạn các nơi sao? Nên anh nghĩ đến dùng chân nguyên kích thích phục hồi từ nội thể. Bắt đầu từ các kinh mạch đi ra thì thấy tác dụng còn muốn tốt hơn. Tiểu Hồng đỏ mặt lý nhí. Có dịp muội phải để Tinh Ca xoa bóp theo kiểu phàm nhân mới được. Hàn Tinh nghe vậy sáng mắt lên hỏi. Thật không? Hai người ra khỏi động phủ rồi chia tay thì Ngọc. Hà Tỷ hỏi. Hàn đệ dùng thuật xoa bóp có thể tăng tu vi cho tu sĩ hay sao? Ồ, thì ra Ngọc. Hà Tỷ đã nghe lén. Thuật xoa bóp chính là để kích thích và phục hồi. Bước tiếp theo sau đó mới quan trọng nhằm tăng bổ tu vi. Mỗi chu thiên đệ đều dồn một ít hỏa chân khí cho nàng tiếp thụ và nhờ thuật xoa bóp mới thuận tiện đưa đến thành công. Ta chưa từng nghe có thuật kỳ lạ của Hàn đệ bao giờ. Khi nào ta có được thân thể cũng muốn kiến thức một lần. Hàn Tinh chỉ còn biết cười trừ không biết nói sao. Cách chương.